Tuyệt thế long thần, chương 116, C116, không phải chị bảo tôi tới à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta nói với Dương Phàm, hôm nay phải đi qua đi lại chăm sóc Tiểu Thiến, tôi mệt tới mức mỏi như cả hai chân. Dương Phàm, cậu xoa bóp cho tôi đi. Dương Phàm trợn trắng mắt nhìn cô ta, nói, không phải đi dạo phố là thiên phú bẩm sinh của phụ nữ à, sao lại mệt chú? Vương Lệ Chữ không vui nói, cậu không cảm thấy tôi không giống những người phụ nữ khác sao? Thực ra lời Vương Lệ Chữ nói không phải giả, bình thường cô ta đều bận rộn công việc, thì thoảng mua quần áo cũng đã xác định địa điểm mua sắm từ trước, rất ít khi dạo phố. Vương Lệ Chữ nằm bò trên sofa, mặt đẹp ngẩng lên, mắt hạnh nhìn chằm chằm Dương Phàm, nũng nịu nói. Hay là cậu cũng châm mấy châm cho tôi đi, nhìn cô ta nằm bò trên sofa. Dương Phàm không khỏi bắt đầu lo lắng cho cúc áo trên áo sơ mi. Trước ngực cô ta ép căng phồng, giống như sắp làm bung cúc áo kia ra vậy. Cô ta đã nới đến thế rồi, Dương Phàm cũng không tiện tiếp tục từ chối. Dương Phàm bước tới bên cạnh sofa, khom lưng xuống, bắt đầu xoa bóp bắp chân cho Vương Lệ Chữ. Vừa ấn vài cái, Vương Lệ Chữ đã hừ nhẹ, tiếng kêu kia rất mềm mại tiêu hồn. Sau khi Vương Lệ Chữ phát ra tiếng kêu, bản thân cô ta cũng cảm thấy hơi xấu hổ, chỉ là thủ pháp của Dương Phàm thật sự rất tốt, khiến cô ta rất thoải mái, nên mới không nhịn được. Cũng may Vương Lệ Chữ mặc quần ống rộng màu đen, không có xung kích về mặt thị giác, nếu không Dương Phàm chắc chắn sẽ có chút phản ứng. Ấn một lúc, Vương Lệ Chữ lại kêu một lần nữa, cô ta lên tiếng hỏi Dương Phàm để tránh xấu hổ. Cứng lắm không, Dương Phàm, hả, chuyện hay luôn có tại Tia Truyền, VN. Dương Phàm giật mình, câu hỏi này phải trả lời thế nào? Hình như Vương Lệ Chữ cũng nhận ra điều gì, vội vàng nói tiếp, ý tôi hỏi là chân của tôi cứng không, cảm giác hơi to, cậu hà cái gì mà hà? Dương Phàm nhìn bên dưới của mình, thở phào nhẹ nhõm. Cũng không biết người phụ nữ này là cố tình hay là vô ý, trong lòng hắn thầm nói, bản thân chị. Không nói rõ ràng, tôi biết được chị hỏi chỗ nào cứng. Bộ quần áo này bó quá. Đợi tôi thay đồ ngủ. Vương Lệ Chữ đứng dậy đi vào phòng ngủ thay quần áo. Cả mặt Dương Phàm đầy tuyến đen, trong lòng thầm nói, quần áo bó chỗ nào, rõ ràng là của chị to. Rất nhanh Vương Lệ Chữ đã đi ra, nhìn Vương Lệ Chữ lúc này, Dương Phàm lập tức thấy huyết mạch dâng trào. Hắn sờ mũi của mình, xác nhận chưa chảy máu mũi, vậy mới yên tâm. Lúc này Vương Lệ Chữ mặc một chiếc váy ngủ 2 giây làm bằng tơ tằm màu đỏ đậm. Đường cong lung linh hấp dẫn hiện ra rõ ràng. Mọi đường cong hấp dẫn bên trong như ẩn như hiện, vẻ đẹp mông lung, tràn đầy quyến rũ. Thấy phản ứng của Dương Phàm, trên khuôn mặt đẹp vô cùng của Vương Lệ Chữ tươi cười. Cô ta giả vờ bình tĩnh bước qua, nằm bò trên sofa. Tới đây, Dương Phàm đã đến bên rìa mất khống chế, trong lòng thầm mắng. Chị cứ cố ý vô tình trêu ghẹo tôi, không sợ tôi ý mất khống chế sao? Dương Phàm nghĩ trong lòng, cả người trực tiếp nằm bò lên. Vương Lệ Chữ giống như một con thỏ con bị hù dọa, chợt vùng vẫy ngồi dậy, đẩy Dương Phàm ra. Cậu làm cái gì? Dương Phàm bị phản ứng của cô ta làm giật mình. Không phải chị bảo tôi tới à? Mặt đẹp của Vương Lệ Chữ đỏ ửng, nói. Tôi bảo cậu xoa bóp chân. Ồ, tôi hiểu nhầm rồi. Dương Phàm không để bụng nói. Vương Lệ Chữ lại nằm bò xuống, giận dữ nói. Dám trêu ghẹo cả chị đây à, cậu có thể nghiêm túc chút không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Dương Phàm chợt đỏ, hắn cũng hơi không hiểu người phụ nữ trước mặt này. Rõ ràng là chị trêu ghẹo tôi, sao lại biến thành tôi trêu ghẹo chị rồi. Dương Phàm không nói chuyện nữa, bắt đầu xoa bóp cho Vương Lệ Chữ. Da của Vương Lệ Chữ rất có xúc cảm, mịn màng, trơn bóng. Cảm nhận xúc cảm mềm mại ấm áp, đúng là vô cùng tận hưởng. Trình độ nắm bắt huyệt vị của Dương Phàm đã đạt tới đỉnh cao, tất nhiên hắn xoa bóp rất thoải mái. Thì thoảng Vương Lệ Chữ lại phát ra âm thanh tự nhiên, khiến cho lửa tà trong người Dương Phàm hừng hực. Không lâu sau, Vương Lệ Chữ không kêu nữa, Dương Phàm mới phát hiện cô ta ngủ rồi. Người phụ nữ này đúng là bất cần, Dương Phàm không hề thừa nước đục thả câu, hắn tìm một cái áo đắp lên người cho cỏ ta, sau đó đi về nhà. Cách chương.